Con rể quyền quý, chương 553. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 553. Bẩm gia chủ, mặc dù chúc chúng tôi đây vô địch trong thế hệ trẻ, nhưng so với ngài thì vẫn chênh lệch quá xa. Tôi tự biết mình không thể chịu được ba chiêu. Chúc Trung ôm quyền, cũng không vì lời nói của Trúc Nguyên Cửu mà bị ảnh hưởng. Trúc Nguyên Cửu nhìn Trúc Chăn. Ông biết nếu muốn khiến Trúc Trung thu liễm sự kiêu ngạo của mình thì phải để cho người cùng thế hệ đánh bại cậu ta. Bại một cách triệt để thì mới được. Người của thế hệ trước sẽ không khiến Trúc Trung cảm thấy thất bại. Nhưng ở nhà họ Trúc đã không còn ai có thể tranh đấu với Trúc Chăn. Trúc Nguyên Cửu im lặng mấy giây. Sau đó đưa mắt nhìn Trương Thác. Vẻ mặt thỉnh cầu. Trương Thác khẽ lắc đầu. Nhỏ giọng nói với Trúc Nguyên Cửu. Ông già, ông hơi nuông chiều vãn bối này đấy. Tính cách như cậu ta thì sớm muộn gì cũng sẽ bị chèn ép thôi. Trúc Nguyên Cửu thở dài. Vất vả lắm nhà họ Trúc mới xuất hiện một nhân tài như vậy. Sao tôi nhãn tâm thấy cậu ta cứ thế mà đi ra ngoài. Ở nhà bị chèn ép thì chỉ mất mặt chút thôi. Bế môn tư quá một hồi là được. Nhưng thật sự ra ngoài mà bị chèn ép thì rất có khả năng sẽ mất mạng. Trúc Nguyên Cửu thừa biết sự tàn khốc của thế giới ngầm. Trương Thác lắc đầu. Được rồi, tôi sẽ giúp ông một lần. Cảm ơn ngài. Trúc Nguyên Cửu ôm quyền với Trương Thác. Dùng nghi thức của giang hồ. Trương Thác gật đầu. Đứng dậy bước xuống khán đài. Chậm rãi bước lên sân luyện võ. Hỏi Trúc Chăn. Cậu cho rằng cậu là vô địch trong thế hệ trẻ đúng không? Đương nhiên, Trúc Trung chắp tay sau lưng. Đối mặt với Trúc Nguyên Cửu thì Trúc Trung cung kính. Nhưng đối mặt với người cùng thế hệ, trên mặt cậu ta tràn đầy ngạo nghễ. Trương Thác cười nói, trong vòng 2 năm, cậu đã thách đấu 564 lần, thua một lần. Trùng hợp là năm đó tôi cũng từng thách đấu vô số lần. Trong lòng 2 năm tổng cộng chiến 1219 lần. Không một lần bại trận. Trương Thác nói xong, đừng nói là Trúc Chăn. Ngay cả đám đệ tử nhà họ Trúc bên dưới cũng không ai tin tưởng. 2 năm mới bao nhiêu ngày? Cho dù một ngày anh thách đấu một người thì cũng đạt tới con số 1219 lần. Hiển nhiên đây là số liệu ảo. Trúc Trung cười nói. Nói mạnh miệng thì ai chẳng biết. Trong 2 năm qua, Trúc Trung thách đấu 564 lần. Cho nên cậu ta biết rõ nỗi chua xót trong đó. Có thể nói trong suốt 2 năm đó, cậu ta chưa từng được nghỉ ngơi yên ổn một lần. Hầu như ngày nào cũng chiến đấu với người khác. Vết thương lần trước còn chưa lành thì đã bắt đầu trận tỉ thí kế tiếp. Cứ như vậy mới hoàn thành 564 lần chiến tích. 1200 lần ư? Không phải chém gió thì là gì? Trương Thác nhún vai. Cậu không tin thì tôi cũng đành chịu. Tôi chỉ muốn nói là cậu không phải vô địch trong thế hệ trẻ. Vậy à, Trúc Trung nhướng mày nhìn Trương Thác. Ý anh là anh mạnh hơn tôi chứ gì? Đúng thế. Trương Thác gật đầu. Nực cười. Trúc Trung cười nhạo. Dù là hai đánh nhau hơn 500 lần trong vòng 2 năm. Hầu như toàn thắng thì đều sẽ tràn ngập tự tin. Trái tim của Trúc Trung đã thuộc cảnh giới vô địch. Nghe thấy người cùng thế hệ nói anh ta còn mạnh hơn thì phản ứng đầu tiên của Trúc Trung là không tin. Đám đệ tử dưới sân nghe Trương Thác nói thì cũng bĩu môi. Bất kể là thực lực của Trúc Trung hay là thân phận người nhà họ Trúc đều khiến họ càng thiên vị Trúc Chăn. Người này đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Không biết đệ tử gia tộc nào mà tự tin thế. Mấy người đánh nhau với anh ta đều nể nang thân phận của anh ta nên mới thua thì có. Nghe thấy câu này, mọi người cười ầm lên. Lúc nãy mọi người phỏng đoán lý do Trương Thác có thể ngồi cùng chỗ với Trúc Nguyên Cửu là vì thân phận của Trương Thác. Trúc Trung nhìn Trương Thác trước mặt mình. Nói. Anh lên sân đấu là để khoe khoang với tôi những thành tích bịa đặt của anh hà. Trương Thác cười lắc đầu. Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng người luyện võ thì nên có tấm lòng khiêm tốn. Hai chữ vô địch, Tự cổ chí kim chỉ có những kẻ thất bại mới dám nói. Ha ha, Trúc Trung cười lạnh, nói vậy anh muốn qua hai chiêu với tôi chứ gì? Cách chương.